Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, Hà Có Vĩnh Hằng, Vù Tương Đương Một Thoáng. Nguyên bản Mạch Lăng Phi ẩn cư trong tiểu viện, Dịch Thư Nguyên, Tề Trọng Bân cùng với Mạch Lăng Phi ba người theo một trận nhàn nhạt sương mù cùng một chỗ hiện lên. Ở trong nội viện, trong viện lại không còn là trước đây Dịch Thư Nguyên đám người rời đi lúc đợi bộ dạng. Ngoài phòng ghế dài đã động vị trí, mặt bàn nhỏ cũng đã đổ, ấm trà chén trà nát đầy đất, trước sau cửa phòng cũng là mở rộng, trong phòng khẳng định cũng là có người động tới. A Phi nhìn lấy một màn này không khỏi cười cười, nhìn tới ta bộ xương già này là tránh thoát một kiếp a. Hồi Miễn thoáng cái theo Dịch Thư Nguyên bả vai nhảy xuống tới, vọt tới trong phòng bếp dạo qua một vòng, sau đó tức giận xông ra, đám này đồ hỗn trướng, đem chúng ta chuẩn bị cá tươi đều cho giày xéo, nồi và bếp bên kia rối tinh rối mù, phía trước chuẩn bị tốt cá tính cả chứa nó cái bồn cùng một chỗ bị ném trên mặt đất. Trước khi đi Hồi Miễn thi pháp, nhượng con cá sẽ không bởi vì ngắn ngủi ly khai mà biến chất. Lại không phòng được người làm đánh nện, làm những chuyện này người đương nhiên không thể nào là được đến, nhìn trời mưa, ban dụ quang. Mà là ban dụ quang trước đây lo lắng sẽ truy tra người tới. Bất quá hiển nhiên ban dụ quang cùng về sau đám người kia đều vô hụt. A Phi, chúng ta đi cho ngươi gian phòng cùng cá tươi báo thù. Hồi Miễn rơi xuống A Phi bả vai, lúc nói lời này lộ ra rất chân thành, ngược lại là nhượng A Phi nhịn không được cười lên. Hồi tiền bối, ta nhìn coi như xong a, những này ân oán ta cũng không muốn nhúng vào. Ta hiện tại chỉ nghĩ hồi đại dung, đi gặp Sở đại nhân, những năm này A Phi đều thật không dám đi gặp Sở Hàng. Nhưng cũng không có nghĩa là A Phi cũng không có lưu ý chính mình vị này lão nhạc phụ tin tức. Trên đại thể Sở ra là hết thảy mạnh khỏe. Được, ăn được, a, lời nói đùa cũng không nói nhiều. Hồi Miễn không hứng thú lắm nhảy về Dịch Thư Nguyên bả vai. Căn phòng này A Phi ở rất nhiều năm, bao nhiêu cũng có chút cảm tình. Chỉ bất quá bây giờ đi một chuyến âm phủ, tâm cảnh có đặc thù biến hóa. Mà lại, nhìn trời mưa, cũng đã trao trả cho Trì Gia võ học truyền nhân. Hắn cũng lại không lưu luyến nơi này, thu thập một vài thứ về sau. Gian nhà tranh này cuối cùng bị A Phi tự tay cho một mồi lửa. Hừng hực liệt hỏa giấy lên, bay lên không cuồn cuộn khói đặc rất xa vị trí đều có thể nhìn đến. Sông lớn bờ đối diện phương xa nơi nào đó, một chỗ cao điểm trên gò núi nhỏ. Nhìn đến cái kia cuồn cuộn khói đặc ban dụ quang mạnh mẽ một quyền nện ở trên tảng đá. Cái này, bành, một tiếng dọa đồng bạn nhảy dựng. Ai, đám này rác rưởi, liền một cái ngư ông dựa vào sinh tồn nhà cỏ đều không buông tha. Mặc dù lúc này ban dụ quang đã biết cái kia ngư ông không phải người bình thường. Thế nhưng là truy binh không biết a, bọn hắn hủy người đồ vật đốt người nhà ở. Thực sự đáng hận, ban thúc, lão bá kia có lẽ đã trốn ra ngoài đây. Đúng vậy a, hắn có thể giữ vững cái này tuyệt thế võ công tâm pháp. Làm sao có thể không có điểm thủ đoạn đây? Đúng a, phía trước không phải không có tìm tới hắn sao? Hắn hẳn là đã đi a. Người khác đều cho rằng là ban dụ quang tự giác liên lụy lão bá mà tự trách. Mà ban dụ quang nhìn xem mọi người, cũng không khỏi thở dài, gian phòng bị đốt, Mạch đại hiệp hẳn là sẽ không lại trở lại a. Đúng vậy a, lão bá nên đã chạy ra, bọn hắn nên không thể đem lão bá làm sao. Ban dụ quang thở dài nói như vậy, lúc trước hắn ở trên cây nghe lâu như vậy cố sự, có liên quan Mạch Lăng Phi sự tình, hắn cũng không nghĩ lại truyền đi, cho dù những người này là hắn tin cậy đồng bạn. Nhưng ban dụ quang không biết là, lúc này đỉnh đầu của hắn tựu có một đạo lưu quang kéo lấy mây mù mà qua. Hướng về phương nam bay tới, một ngày này, đêm đã khuya, đại dung, kinh thành Thừa Thiên Phủ bên trong, tuổi tác đã cao, Sở Hàng như cũ không có nghỉ ngơi. Sở phủ bên trong, quan cư thượng thư tả phó sạc, càng có một đống lớn danh hiệu. Sở Hàng chính tại trong thư phòng nâng bút viết chữ gì đó. Hắn quen thuộc đứng thẳng viết chữ, bây giờ cũng y nguyên đứng tại trước thư án đặt bút. Thời tiết hơi lạnh, nhưng trong thư phòng lại không có dựng lên chậu than. Sở Hàng mặc dù đã tuổi tác lớn, nhưng không hề giống tầm thường lão nhân như thế sợ lạnh. Thân thể luôn luôn cũng rất tốt. Một tên sở phủ gia đình vội vã từ bên ngoài đi tới, sau đó gõ vang cửa thư phòng. Đùng đùng đùng, lão gia, bên ngoài tới rất nhiều thượng thư tỉnh cùng những khác các bộ quan viên, bọn hắn muốn gặp ngài. Sở Hàng cúi đầu đặt bút cực ổn, cũng không quay đầu, ngắn gọn trả lời một câu, hoặc là nói hai từ, không gặp, tiễn khách. Ách vâng, gia đình tuổi tác cũng không nhỏ, cũng là đầu tóc trắng bệch chòm râu quá dài, ứng về sau than thở một tiếng, sau đó lại vội vã đi hướng tiền viện phòng khách. Hắn đi theo nhà mình lão gia mấy thập niên, biết tính tình của hắn, cho nên nói nhiều vô ích. Phía trước trong phòng khách chí ít có mười mấy tên quan viên tại chỗ này chờ đợi. Có lớn tuổi, cũng có trẻ tuổi, nhìn thấy gia đình kia đi tới, từng cái đều vây lại. Làm sao? Sở tướng tới rồi sao? Lão sư đây, lão sư có thể nguyện gặp chúng ta. Sở tướng có thể từng triệu kiến. Từng cái quan viên đều lo lắng nhìn lấy đi tới gia đình. Hết lần này tới lần khác thanh âm đều tận lực đè nén. Phảng phất đây không phải cái gia phó, mà là một cái kinh thành đại quan. Lão gia đình mang theo tiếu dung, hướng về những này đại quan bồi tội. Chư vị đại nhân, lão gia nhà ta nói không gặp, còn mời chư vị đại nhân trở về a, chớ nên lại quấy rầy lão gia nghỉ ngơi. Cái gì? Không gặp? Không thể nào, còn mời ngươi lại đi thông báo một tiếng. Sở tướng không gặp, chúng ta trong lòng khó an a. Bệ hạ không thể lại khư khư cố chấp, làm cho lòng người bàng hoàng a. Chư vị đại nhân, mời trở về đi. Lão gia nói không gặp liền là không gặp, mời trở về đi. Lão gia đình bắt đầu tiễn khách. Một đám quan viên mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám thật tại tướng phủ làm cái gì xuất các sự tình, cuối cùng cũng chỉ có thể lần lượt rời đi. Hậu viện trong thư phòng, lão gia đình đến đây báo cáo tiền viện tình huống, nói rõ các quan viên đều đã đi. Đã đầu đầy tóc trắng Sở Hàng đặt bút, động tác có chút dừng lại. Lúc ngẩng đầu trong mắt thoáng có chút xuất thần. Lão gia đêm đã khuya. Đại phu nói nhượng ngài đừng quá vất vả. Ngài nên nghỉ ngơi. Ai là có chút mệt mỏi. Sở Hàng đem mấy chữ cuối cùng viết xong, nhẹ nhàng thổi thổi trang giấy, đem thả xuống phơi mực, lại đem bút phóng tới trên giá bút. Lúc này mới đứng thẳng người lên, có lẽ là tối nay đứng quá lâu, lại hoặc là cực kỳ bình thường già nua. Lúc này Sở Hàng chỉ cảm thấy bên hông truyền tới một trận mãnh liệt đau nhức cảm giác. Khó chịu phải nhượng hắn cũng nhịn không được gắt gao nắm lấy thư án một góc. Chỉ bất quá loại đau nhức này Sở Hàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trên mặt như cũ duy trì lấy bình tĩnh, chính là mấy hơi về sau. Liền rời đi thư án mấy ngày sau tiểu triều hội. Tại triều hội kết thúc về sau, ngự sử trung thừa đơn độc tìm tới chính tại rời đi Sở Hàng. Đã hơn 60 tuổi lão thần một đường chạy chậm đuổi theo phía trước lão tướng quốc. Sở tướng xin dừng bước. Sở tướng xin dừng bước a. Sở Hàng thính lực như cũ xuất chúng. Lúc này dừng bước nghiêng người nhìn hướng hậu phương. Nhìn thấy đằng sau chạy tới quan viên, chờ đối phương đến gần bên, hai người mới cùng nhau tiến lên. Lưu đại nhân có chuyện gì? Sở tướng, ngự sử đài có người tại trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi. Tấu chương hơn 10 bản, thậm chí còn nói ngươi năm đó ở lĩnh đông trung gian kiếm lời túi riêng bệ hạ cực kỳ coi trọng. Hôm qua còn đặc biệt triệu kiến ta, cùng đi còn có đại lý Tự Khanh. Cùng ngự sử trung thừa trong dự liệu không quá đồng dạng. Sở Hàng trừ khẽ nhíu mày, nhưng không có cái gì khác vẻ mặt. Không có Thừa Thiên Phủ Doãn cùng hình bộ đại thần. Không có, Sở Hàng lắc đầu, nhìn hướng bên thân thần sắc có chút bất an ngự sử trung thừa. Lưu đại nhân, ngươi không nên tới tìm ta. Lão thần ít hôm liền muốn cáo lão hồi hương, vốn không nên đến tìm tướng quốc, nhưng cùng tướng quốc cộng sự hai chiều. Như lúc này không tới thông báo một tiếng, Lưu mỗ đã uổng là bạn người cũng uổng là nhân thần. Cáo từ, ngự sử trung thừa chắp tay rời đi, Sở Hàng đứng tại nguyên địa chắp tay hành lễ, thật lâu mới nhìn một chút trong cung, nếu biết, liền không thể không chút nào phản ứng. Sở Hàng than thở một tiếng, xoay người đi hướng một cái phương hướng, chỉ bất quá có một chút nhượng Sở Hàng cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng đế vậy mà không thấy hắn, không bàn là tiểu triều hội kết thúc cùng ngày Sở Hàng đi ngự thư phòng. Hoặc là hôm sau đơn độc đi diện thánh, đường đường thượng thư tả phó xạ, trên thực chất đế sư, dưới một người trên vạn người sở tướng, vậy mà không gặp được hoàng đế, dù cho có các loại ngoài ý muốn lý do, nhưng tại Sở Hàng trong mắt tự nhiên vô cùng rõ ràng. Trong triều đình bây giờ cũng bắt đầu có lời đồn đại nổi lên bốn phía. Tướng phủ trước cửa đương nhiên cũng không có thành đống quan viên lại tụ tập. Sở Hàng dứt khoát cáo bệnh, tránh né triều chính. Một ngày này, tại hoa viên trong đình, Sở Hàng ngồi xem dưới đình trong hồ con cá bơi qua bơi lại. Trong lòng vậy mà sinh ra một tia hâm mộ tâm tình. Vào thời khắc này, Sở Hàng tựa hồ phát giác cái gì, quay đầu nhìn hướng cái đỉnh lối vào. Lại phát hiện một người đứng ở nơi đó. Khụ, khụ khụ, mấy tiếng quen thuộc tiếng ho khan truyền tới. Tóc hoa dâm Bùi Trường Thiên giống như một cái nho nhã ẩn sĩ. Thẳng tắp đứng ở nơi đó. Sở tướng, ngài ngược lại là còn như thế nhàn nhã. Sở Hàng trên mặt tươi cười. Hắn đã rất lâu không thấy Bùi Trường Thiên, ngươi đến vừa vặn, chúng ta ôn chuyện. Bùi Trường Thiên nhíu mày nhìn lấy Sở Hàng, sợ là không có thời gian. Khụ khụ khụ, Sở tướng, cần Bùi mỗ làm cái gì? Mời nói, không cần ngươi làm cái gì, chúng ta tán gẫu liền có thể. Bùi Trường Thiên giấu ở trong tay áo tay có chút nắm quyền. Mấy ngày này, Sở mỗ ở trong nhà đọc sách, đùa chim, cho cá ăn, ngắm hoa, ngược lại là mười phần thoải mái. Ta cái này ba triều lão thần, sớm nên qua loại cuộc sống này. Chỉ sợ bệ hạ không nghĩ như vậy. Sở tướng phụ tá tam đế công cao cái thế, môn sinh đệ tử trải rộng triều chính. Thiên hạ người đọc sách tự xưng là sở tướng môn sinh người cũng là nhiều vô số kể. Đừng muốn nói những lời nhảm nhí này. Qua thứ ngôi, Sở Hàng kiểu nói này, Bùi Trường Thiên cuối cùng vẫn là đi qua. Tại trong đình trước bàn bồi tiếp Sở Hàng uống một ly trà. Chỉ bất quá không có tán gẫu bao lâu, Bùi Trường Thiên liền cáo từ rời đi. Hắn không có khả năng nhìn lấy Sở Hàng bị hại. Nếu như hoàng đế dám làm như thế, hắn sẽ không cố kỵ cái gì đại nghịch bất đạo. Hắn sẽ không từ thủ đoạn. Bây giờ Bùi Trường Thiên mặc dù không có bước vào tiên thiên, nhưng võ công có thể xưng xuất thần nhập hóa, càng là học một chút đặc thù bản sự. Tại không tiếc bất cứ giá nào dưới tình huống, vẻn vẹn hai ngày thời gian, vậy mà theo kinh thành chạy tới sông Khai Dương Thượng Du phía nam, xuất hiện tại một chỗ phong cảnh tú lệ trong trạch viện. Lạch cạch tương đương, một cái có giá trị không nhỏ chén trà rơi xuống đất. Nhiệt khí chưa tiêu trà nước như cũ lộ ra hương trà. Nhưng chén trà chủ nhân thần sắc lại thay đổi. Cái gì? Bệ hạ vậy mà muốn làm như vậy? Đàm Nguyên Thường trên mặt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Sở Hàng chính là đại dung triều đình trụ cột. Cho dù tuổi tác đã cao, cũng xác thực môn sinh trải rộng. Môn nhân bên trong khó tránh khỏi mượn hắn danh tiếng làm kết bè kết phái chi thực. Nhưng tuyệt đối không nên là dạng này kết quả. Đừng nói là Đàm Nguyên Thường, liền là bên cạnh hắn cùng nhau nghe đến tin tức người nhao nhao cả kinh thất sắc. Hy vọng chính là Bùi Mỗ nhạy cảm a, Bùi Trường Thiên cố ý nói như vậy một câu. Hắn biết toàn bộ Đại Dung triều có năng lực ngăn cơn sóng dữ trừ Sở Hàng chính mình, cũng chỉ có Đàm Nguyên Thường. Dù cho lúc này đem vị này Đàm Công kéo xuống nước, Đàm Nguyên Thường quả nhiên không có bất kỳ lời thừa thãi, trực tiếp nhìn hướng người bên cạnh, mang lên đan thư thiết khoán, chúng ta đi Thừa Thiên phủ. Ngoặc kép, hết chương.